තිනදෝසානි චිත්තානි දෝස දෝසා අයං පජා තස්මාහි විත දෝසේසු දින්නං හෝති මහඵලං. Weeds are the bane of fields. Hatred is the bane of mankind. Hence, what is given to those rid of hatred yields abundant fruit. Pháp Cú câu 357. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn.